Chương 113, nửa đường kết thúc, canh thứ nhất. Này đó là cái gì, tại sao có thể có lớn như vậy một con quái vật, cái này tối thiểu đến có một ngọn núi cao như vậy a, cổ nổ hạ thôn tại sao có thể có loại vật này, nhìn nhìn giống như là một đầu cựu vĩ hồ một dạng. Chạy mau, nơi này không thể mỏi mòn chờ đợi, qua an toàn địa phương lánh nạn đầu kia quái vật hướng phía bên này tới, mau mang theo hải tử mau chóng rời đi nơi này, tất cả mọi người hướng bên này tới. Bên này có an toàn tị na nở chẳng sợ, tuyệt đối không nên bối rối, miễn cho phát sinh không tất yếu dẫm đạp sự kiện. Theo kỳ u bị náo ra đến động tĩnh càng lúc càng lớn, toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều lâm vào một mảnh khủng hoảng ở trong. Tại một số trung nhẫn, hạ nhẫn sơ tan phía dưới, các bình dân từng cái cuống quýt thoát đi. Tuy nói kỳ u bị khoảng cách kể bên này tối thiểu còn có khoảng 2-3 ngàn mét. Khoảng cách này cũng coi là rất xa. Nhưng là từ đối phương lực phá hoại có thể nhìn ra được, vị trí này mảy may cũng sẽ không an toàn đi nơi nào, tiếp tục ở chỗ này xem chừng có thể sẽ người chết nơi san này một mảnh công trình kiến trúc, cũng sớm đã là hóa thành một vùng phế tích. Ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, loang thoáng còn có thể nghe thấy kỳ u bị nổ hống. Cũng không biết này một khu vực đến tột cùng chết bao nhiêu người. Dù sao trong thôn tuổi tác lớn hơn thượng nhẫn, cả đám đều chạy tới chợ giúp nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Mà tuổi tác phi thường trẻ tuổi đời mới thượng nhẫn, thì là bị cấm chỉ tham dự lần chiến đấu này, miễn cho đưa ra quý giá tánh mạng. Chính như xạ rủ tô bị nói tới một dạng cổ nổ hạ thôn trước mắt thanh hoàng không tiếp, người trẻ tuổi đã không thể chết lại xuống dưới. Chết lại xuống dưới liền không có la cây vì cổ nổ hạ thôn tiếp tục thiêu đốt, cho nên người trẻ tuổi không có thể tham dự chiến đấu. Cho dù là thân là gì nụ gì kỳ thủ hộ giả một trong hạ tặc cả cả xỉ trước mắt cũng bị đuổi đi, không cho hắn tham dự loại nguy hiểm này chiến đấu. A vĩ thú sự tình không liên quan gì đến ta, tuy nhiên đối vĩ thú có chu tờ hứng thú, chẳng qua trước mắt còn không phải động nó thời điểm, lại no y hiện tại cổ nổ hạ thôn cũng coi là so sánh hỗn loạn. Trong hỗn loạn bắt mấy người không có vấn đề đi, họ rổ xì mà thu hồi nhìn chăm chú kỳ u bi bên kia ánh mắt, chợt xoay người muốn thừa dịp hỗn loạn, đem chính mình cảm thấy hứng thú người xa lạ kia bắt đi. Cái kia nhìn như không bình thường lạ lẫm ra hỏa, họ rổ xì mà cảm giác đối phương thân thể rất đặc biệt. Đặc biệt đến hắn không cần giải phẫu, liền có thể liếc một chút nhìn ra. Các loại ra hỏa kia là ai, họ rổ xì mà đông nhiên biểu lộ biến ảo một chút, cả người đều có chu tờ ngốc trệ tại chỗ. Hắn có chu tờ hoài nghi mình con mắt, là không phải mình hoa mắt, vấn đề là chính mình không có khả năng hoa mắt ra ngay tại vừa rồi, chính mình lại bị người kết thúc vừa mới họ rổ xì mà rõ ràng nhìn thấy, có một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại chính mình con mồi sau lưng, sau đó một cái nặng nghề thủ đao gõ vào con mồi sau trên cổ, cái kia hắn cảm thấy rất hứng thú con mồi cứ như vậy bị người đánh ngất đi, sau đó bị người lôi đi, đây là một cái gì mở ra phương thức họ rổ xì mà biểu thị một mặt. Mộng bức, trơ mắt nhìn lấy đạo thân ảnh kia, thừa dịp hỗn loạn đem con mồi kéo đi. Họ rồ xì mà mí mắt nhảy lên mấy lần, vừa định theo tới thời điểm, lại là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, dựng thẳng đồng tử hơi hơi co rụt lại, khó có thể tin nói, cố khí tức này vừa rồi kết thúc ra hỏa, lại là cái kia ạ ịn trong lòng của hắn vừa mới dâng lên ý nghĩ này, lại đột nhiên phát hiện kéo đi con mồi người, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn mình bên này. Bị phát hiện hoặc là nói ngay từ đầu liền đã bị phát hiện, họ rổ xì mà biểu lộ có chút cứng ngắc, sau đó lộ ra cái hiền lành nụ cười. Chợt hắn liền thấy cái kia hệ ạ ịt cũng lấy đồng dạng nụ cười đáp lễ chính mình, sau đó liền không nói hai lời đem con mồi kéo đi, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Họ rổ xì mà chung quy là từ bỏ theo sau, dù sao đều đã bị phát hiện. Mà lại vừa rồi cái kia ạ ịt quay đầu, hẳn là đang cảnh cáo chính mình. Bởi vì đối phương quay đầu một khắc này, họ rồ xỉ mà cảm nhận được uy hiếp cảm giác vẹn vẹn một ánh mắt liền để cho mình sinh ra loại này uy hiếp cảm giác. Xem ra nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kiên kỵ như vậy cái này hay à ít hứa, cũng không phải cũng vô đạo ly. Nhìn lấy hỗn loạn vô cùng cổ nổ hạ đường đi, họ rồ xỉ mà không khỏi yên lặng cười một tiếng. Lu cờ na ho chính mình trở nên không tranh đứng lên a, tại không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng cái kia ạ ịt hôn mảnh trước đó. Họ rồ xì mà quyết định vẫn là không muốn đối xuất thủ cho thỏa đáng, vạn nhất đánh không lại lời nói liền khó chịu, hắn cũng không muốn bị một thiếu niên bạo nê nở đến sắp chết trạng thái. Thời gian đang từng giây từng phút chết đi, lần này kỳ u bỉ cũng không có giống như nguyên tắc, nhận đủ chỉ hạ ô bỉ tổ huyễn thuật khống chế, cho nên kỳ ưu bị cùng cổ nổ hạ thôn nì dạ lúc chiến đấu, thời khắc đều bảo trì lấy tuyệt đối lý trí. Không giống nguyên chứ chung, làm gì đều là một đầu mãng, hiện tại nó ngược lại thể hiện ra phong phú chiến đấu kinh nghiệm. Đương nhiên khẳng định là bị đè lên đánh, bởi vì cổ nổ hạ nì dạ không phải bình thường nhiều, đặc biệt là khi xạ rủ tổ bị các loại mạnh đại nhẫn giả, cũng đổi tới hiện trường NG về sau kỳ ưu bị liền đã cảm giác mình có chu tờ lực bất tòng tâm. Đối phó một cái đánh như thế nào đều đánh không đến nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, đã để nó cảm thấy vô cùng thiếu kiên nhẫn, kết quả hiện tại lại tới một cái xạ rủ tổ bi. Đại lượng trả cơ dạ tại trong miệng ngưng tụ, một khỏa màu đen nhánh vi thú ngọc ngưng tụ mà ra. Cực đại vô cùng vi thú ngọc, so kỳ ủ bi đầu lâu còn muốn lớn hơn trải qua. Gặp tình hình này về sau, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ biến sắc, hỏng bét không thể lại để cho nó chỉ cần tụ lực xuống dưới. Không phải vậy chắc lần này xuống dưới nửa cái cổ nổ hạ đều sẽ bị phá hủy một bên xạ rủ tổ bị gật gật đầu. Cấp tốc sử dụng ra thông linh chi thuật nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đồng dạng cũng là sử dụng thông linh thuật, gọi ra một cái đại hát a mô. Hai cái thông linh thú xuất hiện trong tích tắc, liền đối kỳ ủ bi phát động công kích. Chiến đấu lộ ra đến mức dị thường kịch liệt, bốn phía công trình kiến trúc sớm đã phá hư thành phế tích. Tối thiểu có 1/5 cổ nổ hạ thôn, đều biến thành một vùng phế tích. Trong thời gian này chỗ trải qua quá dài thời gian mới không đến 20 phút. Khoảng cách chiến trường có chừng không cự ly ngắn địa phương. Một tên ăn mặc một mạc nam tử, ngóng về nơi xa xăm kinh thiên chiến đấu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, vượt qua nhiều như vậy luân hồi thế giới, hỏa ảnh thế giới hẳn là vũ lực giá trị tối cao một cái đi, còn tốt không có lựa chọn dùng chính mình lực lượng phá hư cổ nổ hạ thôn, mà chính là thu thập tình báo đồng thời mua sắm đạo cụ. Bằng không lời nói vẹn vẹn là loại trình độ này chiến đấu, cho dù là ta quá khứ, cũng sẽ bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Alucarnaho ta cũng có thể có loại thực lực này liền tốt, đến lúc đó chẳng phải là thâm niên luân hồi giả vị thứ nhất ngay tại hắn âm thầm nói nhỏ thời điểm, trong túi quần một cái dụng cụ nhỏ. Đống nhiên truyền đến 3 lần chấn động, để hắn không khỏi khẽ giật mình. Móc ra cái kia dụng cụ nhỏ xem xét, mi đầu nhất thời nhăn lại. Là Y-Y-Miu ỉ chỉ rổ khởi xướng tập hợp tin tức ra hỏa kia đang dở cho quỷ gì tính toán nói thế nào cũng là đồng đội, còn là qua đi xem một cái đi. Nhìn mắt trước mắt một chỗ giếng nước, khoe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh. Hắn đã tại 5 nơi nguồn nước dưới kịch độc, cái này một đợt với cổ nổ hạ thôn uống một bình. Về phần hội chết bao nhiêu người hắn không quan tâm, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ là được.